Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 321 đệ 321 chương. Vương Tứ Trụ tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Vừa vặn là ở Lưu gia người vào cửa không bao lâu. Còn không có bắt đầu nói chính sự thời điểm mơ siêu hồi lâu không ăn cái gì Vương Tứ Trụ chỉ cảm thấy. Đến đã đói bụng đến không được, tay chân nhũn ra mà ra khỏi phòng, liền thấy trong viện ngồi một đống người, cười chào hỏi, tiếp theo đi đến hắn nương trước mặt, nhỏ giọng mà nói, nương, có ăn không, ta đói bụng có, Lưu gia người cũng không ngăn đón Vương Tứ Trụ ăn cái gì. Vương Tứ Trụ có thể ăn, không trải qua đói này ở Vương gia thôn đều rất có danh, thập phần có kiên nhẫn mà chờ hắn ăn no về. Sau mới mở miệng nói, Vương Tứ Trụ, ngày hôm qua sự tình, người nói như thế nào? Chuyện gì, Vương Tứ Trụ còn có chút ngốc, ngày hôm qua là ta đem ngươi cứu lên tới, Lưu Kiều Kiều trực tiếp. Mở miệng nói, Vương Tứ Trụ vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Lưu Kiều Kiều. Ngày hôm qua ở trong sông bị cứu thời điểm, hắn cũng không phải một chút ý thức đều không có, bởi vì có người đem hắn từ trong nước lôi ra tới. Hắn theo bản năng mà đôi tay hai chân gắt gao mà ôm lấy đối phương thân thể. Nghĩ đến đây mặt một bạch, như là muốn lại lần nữa xác nhận giống nhau. Là ngươi đã cứu ta. Là, Lưu Kiều Kiều gật đầu, trầm mặc. Vương Tứ Trụ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Lưu Kiều Kiều. Vẫn luôn trầm mặc, toàn bộ vương gia sân lúc này đều phi thường an tĩnh. 15 phút sau, hắn nuốt nuốt nước miếng. Nhìn đối phương bài trừ một cái thập phần miễn cưỡng tươi cười. Cảm ơn ngươi, không khách khí, tuy rằng đối phương sắc mặt rất khó xem. Nhưng lúc này có thể được đến hắn một tiếng cảm ơn. Ân, người này nhưng thật ra không có vương gia người như vậy ghê thởm mơ siêu terrain thực tế liền như vậy. Trong chốc lát, Vương Tứ Trụ suy nghĩ rất nhiều. Ở xác định là Lưu Kiều Kiều đem hắn cứu đi lên thời điểm. Hắn liền rất rõ ràng hắn cùng Miêu Miêu là không có khả năng. Trước không nói Lưu gia không có khả năng sẽ thiện bãi cam hưu. Chỉ cần là Tần Thúc, nếu hắn là một cái vong ân phụ nghĩa người nói, khả năng sẽ bị chán ghét, bị ghét bỏ, bị khinh thường, tưởng tượng đến như vậy ánh mắt xuất hiện ở Tần Thúc trong mắt. Vương Tứ Trụ liền có chút chịu không nổi, ở hắn trong lòng. Tần Thúc là cái trí giả. Có vượt qua hắn thân phận trí tuệ, cũng là hắn cảm nhận chung kính trọng nhất, nhất từ ái trưởng bối, lúc trước Tần Thúc theo như lời kia bốn chữ. Hảo tụ hảo tán, đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu, sau đó. Vương Tứ Trụ liền bắt đầu nghiêm túc mà tưởng chuyện này. Lưu gia cô nương có sai sao? Không có, nếu không phải nàng, hắn hiện tại rất có khả năng đã chết, ta sẽ phụ trách, hít sâu một hơi. Vương Tứ Trụ mở miệng nói, nghe được hắn nói như vậy. Lưu gia người nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Này cũng quá dứt khoát đi. Hắn là vương gia người sao? Đừng vội, Vương Tam Căn muốn nói chuyện. Lưu đồ tể lại đoạt trước. Ngày hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta trước nhất nhất nói cho ngươi, chờ đến sự tình nói xong về sau, Vương Tứ Trụ đã không biết hắn là... Cái gì tâm tình, Tần Thúc phản ứng là ở hắn dự kiến trong vòng, ngày hôm qua kia chàng ngoài ý muốn, ai cũng không có sai, chẳng qua là vận mệnh trêu người, duyên phận sâu cạn mà thôi, nghĩ đến Tần Thúc trước hết lo lắng cùng với cảm tạ. Còn có đối hắn khẳng định, Vương Tứ Trụ cảm thấy, hắn không thể, cũng không nên cô phụ Tần Thúc hy vọng, đến nỗi Miêu Miêu, hắn sẽ nỗ lực buông. Trên thực tế, phía trước hắn sẽ đưa ra ở rề, kỳ thật không chỉ là nhị ca sự tình, mà là cùng bọn họ đãi ở bên nhau nhật từ. Hắn đã dần dần mà cảm giác được hắn không xứng với Miêu Miêu. Nhà bọn họ cùng Tần gia chênh lệch thật sự là quá lớn, đặc biệt là ở ném nữ nhi sự tình thượng bọn. Họ vương gia ném mơ siêu Tần gia lại ở nhạt. Hơn nữa, cho dù là Tần Thúc đối nhà mình nhị ca làm sự tình chán ghét đến cực điểm. Lại hoàn toàn không có liên lụy đến Hoa Hoa trên người. Đứa bé kia bị bọn họ dưỡng rất khá, Tần Thúc, Đông Dương, Miêu Miêu, Trương Thẩm bọn họ đều thật tốt quá. mà nhà bọn họ đâu? Chính hắn đâu? Trước kia còn cảm thấy không tồi, nhưng một đôi so, liền nhịn không được tự ti. Hoảng hốt, thậm chí là sợ hãi, hiện giờ hào. Việc hôn nhân chung quy vẫn là đã không có. Vương Tứ Trụ khó chịu như cũ là khó chịu. Nhưng trong lòng thế nhưng không có bao lớn ngoài ý muốn, đến nỗi nhị ca sở nói ra hai cái đều cưới. Liền càng thêm buồn cười, hắn Vương Tứ Trụ dựa vào cái gì? Dù sao việc này, hắn tưởng cũng không dám tưởng, cùng đừng nói làm trò Tần Thúc nói ra, Lưu Thúc. Người yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối Lưu cô nương, Vương Tứ Trụ nghiêm túc mà nói, vương gia người không nghĩ tới. Nhà mình lão tứ thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay mà tiếp nhận rồi. Phải biết rằng đêm qua bọn họ buồn bực cơm cũng chưa như thế nào ăn, trước từ từ, Lưu Đồ Tể mở miệng nói, trụ tử, nhà của chúng ta đối với ngươi người này không có gì ý kiến. Ở không có đi Tần gia trước kia, ta nguyên bản là nghĩ ngươi nếu là không muốn phụ trách, ta liền giết chết ngươi. Nhưng hiện tại, ta lại thay đổi chủ ý. Ngươi nhìn xem các ngươi vương gia một đám biểu tình. Trụ tử, chính ngươi tới nói, việc này là chúng ta Lưu gia thực xin lỗi các ngươi sao? Không phải, Vương Tứ Trụ trực tiếp lắc đầu, đó chính là. Ngươi nguyện ý phụ trách, ta thật cao hứng, ít nhất chứng minh nhà của chúng ta kiều kiều không có cứu lầm người, Lưu Đồ Tể tiếp tục nói. Nhưng cũng không phải ngươi nguyện ý cưới. Nhà của chúng ta kiều kiều liền nguyện ý gả, Lưu Thúc. Ngươi nói, nếu là trước đây, Vương Tứ Trụ có lẽ cũng là cùng vương gia người giống nhau ý tưởng. Không gả liền tính, nhưng hiện tại, hắn nghĩ Tần Thúc vì Miêu Miêu làm những chuyện như vậy. Là có thể minh bạch, chân chính ái nhi nữ phụ thân là cái dạng gì, nhưng phàm là vì nữ nhi suy nghĩ cha mẹ. Đều sẽ không dễ dàng mà đem nữ nhi gả cho, Lưu Đồ Tể đối Vương Tứ Trụ thái độ vẫn là thực vừa. Lòng, muốn kiều kiều gả cho ngươi. Có thể, bất quá, ta có một điều kiện. Đó chính là các ngươi thành thân về sau. Phần ra tới trụ, Lưu Đồ Tể trực tiếp mở miệng nói, ngươi đừng quá mức. Vương Tam Căn phẫn nộ mà nói, chính là Vương Đại Trụ bọn họ cũng là hai mắt bốc hỏa, Lưu Đồ Tể lại. Không có quản bọn họ tiếp tục nói, trụ tử, ta biết yêu cầu này có chút quá mức, nhưng là, ta đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi cùng kiều kiều thành thân về sau, khẳng định là sẽ có nhi nữ, ta liền muốn hỏi ngươi một câu, ngươi như thế nào cùng ngươi nhi nữ giải thích, ngươi nhị ca gia sinh nữ nhi đều không thể hiểu được mà không thấy chuyện này, Lưu Đồ Tể có thể nói ra những lời này. Cũng là tự hỏi hồi lâu, hắn càng muốn liền cảm thấy nữ nhi ý tưởng không tồi, có một cái không đem. Nữ nhi đương người nhị thúc, ở như vậy hoàn cảnh lớn lên, ngươi cảm thấy ngươi nữ nhi sẽ biến thành bộ dáng gì? Lời này, Vương Tứ Trụ trả lời không lên, nhưng hắn ước chừng có chút hiểu biết vì cái gì Tần Thúc sẽ muốn từ hôn. Chỉ sợ không chỉ là suy xét đến Miêu Miêu. Còn có hắn cùng Miêu Miêu nhi nữ, có như vậy một cái nhị thúc. Ngươi cảm thấy con của ngươi về sau có thể hay không chịu ảnh hưởng. Hắn có thể nói, có hắn cái này cha ở, hắn sẽ đem nhi tử giáo hảo sao? Trụ tử, ngươi cha mẹ không vì ngươi suy xét, nhưng ta cái này làm cha, lại nhất định phải vì ta nữ nhi. Ta cháu ngoại tưởng, Lưu Đồ Tể mở miệng nói. Trụ tử, việc này ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ta cũng không ép ngươi, ngươi nếu là đồng ý nói, ta liền đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi nếu là không đồng ý, ta cũng sẽ không nói mặt khác, Lưu Tứ, ngươi đừng quá mức, Vương Tam Căn tức giận đến cả người đều ở run run. Này có ý tứ gì? Thông gia đều còn không phải, liền tưởng nhúng tay nhà bọn họ sự tình, nằm mơ, Lưu Đồ Tể nhìn Vương Tam Căn, biểu tình liền không có như vậy hào. Bộc lộ bộ mặt hung ác, Vương Tam Can, cùng ta giống, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi lão nhị gia nữ nhi đi nơi nào sao? Ha ha, chỉ sợ không phải ném trong sông chết đuối, chính là ném tại trong núi huy dã thú. Ta nói cho các ngươi, việc này các ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không, ta liền chạy đến huyện học cửa. Bắt được người liền nói Vương Ninh Sơ cùng Vương Ninh Hiên nhị thúc làm cỡ nào phát dồ sự. Tình, ngươi dám, Vương Đại Trụ cùng Vương Tam Trụ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đưa bọn họ nhi tử liên lụy. Tiến vào, sôi nổi đứng lên, bọn họ rất rõ ràng. Nếu Lưu gia người thật sự làm như vậy nói, bọn họ nhi tử khả năng liền thư cũng vô pháp đọc, chỉ tiếc Lưu gia người cũng không phải sợ phiền. Phước, Lưu Kiều Kiều một chuỗi huynh đệ đường huynh đệ đứng lên. Kìa khí thế, Vương gia bên này là hoàn toàn không đủ xem. Mơ Siêu Vương Tứ Nguyệt ở một bên nhìn. Đột nhiên liền an tâm. Mơ Siêu hôm qua đi theo đi Tần gia, nghe được Tần lão đầu nói về sau, nàng vẫn là có như vậy một tia bất an, dù sao cũng là bởi vì nàng nhúng tay, mới làm Vương tỷ tỷ gả vào Vương gia, như bây giờ. Nàng rất rõ ràng, Vương gia nhất định sẽ thỏa hiệp. Quả nhiên, một canh giờ sau, Vương gia người một đám chẳng sợ hận không thể ăn Lưu gia người. Vẫn là đáp ứng rồi bọn họ vô lễ yêu cầu. Vương Tam căn nghĩ phía trước Lưu đồ tể nói, trực tiếp mở miệng nói, ngươi không phải nói, nếu là lão tứ không đồng ý, này việc hôn nhân liền tính sao? Người này tính cái gì? Uy hiếp a? Không, nếu là trụ tử không đồng ý nói, chúng ta cũng sẽ không đem việc này ồn ào đi ra ngoài, Lưu đồ tể cười nói. Chỉ khi ta đôi mắt khó coi sai rồi người, cũng chỉ khi ta nữ nhi mệnh không tốt, cứu lầm người, nói tới đây, tạm dừng một chút lại tiếp tục, bất quá, ta còn là tin tưởng Tần Tam ca ánh mắt, hắn nói trụ tử là hảo hài tử, hẳn là không có sai. Sau đó, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Vương Tứ Trụ trên người, Vương Tứ Trụ không ngốc, hắn biết hắn là bị hai bên đều giá lên. Theo lý mà nói, hắn hẳn là đứng ở Vương gia bên này, chính là, liền từ hắn nội tâm mà nói, hắn cũng không tưởng, rốt cuộc Lưu Thúc nói được một chút cũng chưa sai. Nhị ca hiện tại chính là người điên, hắn nhưng thật ra không sợ, nhưng thành thân sau, tức phụ nhi nữ đâu, mới sinh ra hài tử hắn đều dám quăng ngã, cảm thấy sinh nữ nhi sẽ đưa tới càng nhiều nữ nhi. Như vậy, hắn tức phụ nếu là sinh cái nữ nhi, có thể hay không cũng trở thành trong mắt hắn đinh, lại có. Liền tính sinh chính là nam hài, ai biết nhị ca có thể hay không bởi vì hắn bản thân không có. Liền không quen nhìn con hắn, ân Tần thúc cho hắn giảng quá chuyện xưa chung giống như có như vậy. Một cái giờ khắc này, Vương Tứ Trụ suy nghĩ rất nhiều. Lưu Thúc, ta đồng ý, nói xong, cũng mặc kệ Vương gia người bốc hỏa ánh mắt. Trực tiếp quỳ gối Vương Tam căn bọn họ trước mặt. Cha, thực xin lỗi, Lưu đồ tể nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Đạt tới mục đích về sau, trực tiếp đứng dậy, cười ha hả mà nói. Vậy như vậy đi, trụ tử, ngươi chọn lựa một cái ngày lành, tới nhà của ta cầu hôn, đến nỗi Vương Tứ Trụ có thể hay không bị đánh chết. Kia không hề hắn suy xét trong vòng, thân cha đánh nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, ai cũng ngăn cản không được, liền trụ tử kia da dày thịt béo thân thể. Ai đốn đánh cũng không có việc gì, lại có, liền tính là đánh cho tàn phế, bọn họ Lưu gia cũng có thể nuôi nổi, hảo. Lưu Thúc đi thong thả, Vương Tứ Trụ gật đầu, Lưu gia người xôn xao mà rời đi. Ở bọn họ cuối cùng một người bóng dáng sau khi biến mất, Vương Tam căn trực tiếp một chân đạp qua đi, Vương Tứ Trụ lăn đến trên mặt đất, lão tứ, ngươi có phải hay không thủy vào đầu óc, choáng váng a, chuyện như vậy như thế nào có thể đáp ứng? Vương Tam căn cảm giác hắn đều sắp bị tức chết rồi, cha. Phía trước ngươi đều đồng ý ta tới cửa, lần này chỉ là đem ta phân ra đi, vì cái gì liền bất đồng ý? Vương Tứ Trụ bò dậy quỳ hào, vẻ mặt nghi hoặc mà nói, kia có thể giống nhau sao? Như thế nào không giống nhau? Nói xong lời này, Vương Tứ Trụ vẻ mặt khổ sở, nhìn Vương Tam Can, là bởi vì ta không thể làm Tần gia lôi kéo này Vương gia. Bởi vì ta vô dụng. Sự thật tuy rằng như thế, nhưng lời này Vương Tam Can thật đúng là không thể nói. Kia không có vẻ hắn quá vô tình sao? Cha chỉ là... Vương gia người ai cũng chưa nghĩ đến, Vương Tứ Trụ còn sẽ tiếp tục bổ đao. Khó chịu nhất người không nên là ta sao? Tần Thúc như vậy hào. Trương Thẩm, Đông Dương, còn có Miêu Miêu, bọn họ đều là đặc biệt người tốt. Ta hiện tại lại hoàn toàn không mặt mũi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vương Tứ Nguyệt trong lòng cười lạnh, nhân gia hào, liền có thể tùy tiện tính kế sao? Hảo đi, sự thật hình như là như vậy. Chỉ là, vương gia nhân tâm vẫn là không thoải mái, lão tứ. Người hồ đồ a, vương đại trụ mở miệng nói, đại ca, thực xin lỗi, phía trước lừa ngươi, kỳ thật ta nói ở rể những cái đó chỗ tốt, bất quá là muốn các ngươi đáp ứng ta ở rể mà thôi, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng vương tứ trụ trên mặt là nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng đều không có. Ta đều là lừa các ngươi, Tần Thúc bọn họ như vậy hào. Hắn sao có thể sẽ như vậy tính kế bọn họ, lời này vừa ra, vương tam căn thiếu chút nữa bị khí ngất. Xỉu đi, tiếp theo, vương tứ trụ liền ăn vương đại trụ cùng vương tam trụ một người một chân, vương tứ nguyệt nghiêm túc. Mà nhìn hắn, có thể nói là mắt sáng như đuốc, nhưng mà, lấy nàng nhãn lực. Thế nhưng nhìn không ra đối phương đang nói dối. Kia nói cách khác, là sự thật, ách, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây là tứ thúc vì thoát ly vương gia mà nghĩ ra quỷ kế, hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn lại lần nữa bị đá vào trên mặt đất rất là chật vật. Rồi lại như là rất là nhẹ nhàng tứ thúc. Ân, vương tứ nguyệt ở trong lòng rất là nghiêm túc mà nói một câu. Tứ thúc, thực xin lỗi, nàng thề. Lần này tuyệt đối là thiệt tình, Tần Miêu Miêu từ hôn ngày thứ ba, là lan như cũ giống thường lui tới. Giống nhau đi săn thú, vào núi không bao lâu, liền dừng lại bước chân, mở miệng nói, trụ tử, xuất hiện đi, Tần Thúc, vương tứ trụ một cái thật lớn hán tử. Thân thể thế nhưng có chút ngượng ngùng mà đi ra, cúi đầu, rất là ngượng ngùng mà bộ dáng, thực xin lỗi, không, La Lan cười đi lên trước. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi cùng Lưu gia nha đầu sự tình, ta nghe nói, trụ tử, ngươi làm được thực hào, ta phía trước quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi cũng không cần hướng ta xin lỗi, sau này hảo hảo mà đối Lưu gia nha đầu, nghiêm túc mà sinh hoạt, mặc kệ như thế nào, ta còn là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, vương tứ trụ nước mắt lập tức liền xông ra, nhìn. Xem mơ siêu Tần Thúc vẫn là như vậy hảo, ở trước mặt hắn. Vương Tứ Trụ cảm thấy hắn giống như vĩnh viễn đều sẽ không lạc đường giống nhau, không phải Vương Tứ. Trụ bất hiếu, giống như vậy nói, hắn cha liền sẽ không đối hắn nói. Chỉ có Tần Thúc, là thiệt tình mà lại vì hắn suy xét Tần Thúc một đời người a. Tổng hội có một hai lần thân bất do kỳ thời điểm. Có lẽ có lựa chọn không phải ngươi muốn nhất. Nhưng trụ tử, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm thì tốt rồi, La Lan tiếp tục cho hắn rót canh gà. Chờ ngươi tới rồi ta cái này tuổi, liền biết, có thể có lựa chọn kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Tiếc nuối cũng là nhân sinh một loại khác tốt đẹp, ân, vương tứ trụ liền ăn này một bộ. Nghe được hắn nói như vậy, dùng sức gật đầu chờ một canh giờ sau, lại lần nữa rời đi. Cả người đều tràn ngập lực lượng, Tần Thúc nói không sai. Lưu gia cô nương là khó được trượng nghĩa hảo cô nương. Hắn nếu là không nỗ lực, phỏng chừng còn không xứng với hắn, La Lan nhìn đối phương bóng dáng. Vui tươi hớn hở mà hồi thôn, mà nàng không biết chính là. Cùng thời gian, cách xa nhau rất xa kinh thành trong hoàng cung, hoàng đế vẻ mặt xanh mét. Trước mặt quỳ một đống thái y cùng với từ các nơi mời đến danh y. Hắn phế đi như vậy nhiều tâm tư, hoa như vậy tinh lực, đem những người này tụ tập ở chỗ này. Cũng không phải là vì nghe bọn hắn nói cái gì thái thượng hoàng đại nạn buông xuống. Sinh cơ đã đứt, làm hắn nén bi thương. Như vậy từ từ vô nghĩa, hắn phụ hoàng rõ ràng mới hơn 50 tuổi được không? Kinh thành hào chút sống đến hơn 60 tuổi lão đại nhân lão thái thái. Vì cái gì bọn họ đều hào hào. Nói cho chậm, thái thượng hoàng rốt cuộc là bệnh gì? Thái y vừa mở miệng, đã bị hoàng thượng cấp ngăn trở. Chậm không cần nghe vô nghĩa, một đống người trong lòng khổ a. Bọn họ rõ ràng nói chính là lời nói thật được không? nhưng mà hoàng đế không muốn nghe, vì thế bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục dập đầu. Vi thần, thảo dân, có tội, so với này đó thái y, những cái đó dân gian đại phu mới cảm thấy oan đâu. Quả nhiên là không nên ham này phân thiên đại công lao. Nếu là thời gian có thể chảy ngược, bọn họ khẳng định trở về bóp chết gật đầu làm người tiếp hoàng bảng chính mình, hoàng đế không phải bạo ngược người, nhưng hắn đồng thời là một cái con người chí hiếu. Hắn hiếu thuận, là phát ra từ nội tâm, cũng không phải giống mặt khác quân vương như vậy, làm ra tới cấp người khác xem mà siêu khô nên, lúc này, nhân từ hoàng đế, nghĩ không sống được bao lâu phụ thân, đang nhìn này một đống phế vật, sát tâm đã xông ra, trẫm nói cho các ngươi, nếu là chị không hết trẫm phụ hoàng, các ngươi hết thảy muốn chôn cùng, không chỉ là các ngươi, nhưng phàm là nhà các ngươi chín tộc bên trong tuổi cùng ta phụ hoàng giống nhau hoặc là so với ta phụ hoàng còn đại, đều cùng đi chết, nhà hắn phụ hoàng như vậy hảo. Vẫn sống không đến 60 tuổi, những người này trưởng bối dựa vào cái gì? Thái y cùng đại phu nhóm sợ hãi, tuy rằng không phải chu sát chín tộc. Nhưng làm đại phu, ai trên tay còn không có một chút dưỡng thân biện pháp? Cẩn thận tính toán, bọn họ trong gia tộc, thật là có so thái thượng hoàng tuổi lớn hơn nữa. Có trong nhà còn không ngừng một hai cái, hoàng thượng, các thái y bắt đầu cầu tình, chẳng sợ bọn họ biết rõ hoàng đế cái này mệnh lệnh, trong triều ngự sử nhóm khẳng định sẽ ngăn trở. Nhưng bọn hắn không thể xác định, những cái đó các đại nhân có thể hay không ngăn cản được thương tâm không thôi hoàng thượng a, hoàng. Đế lại như là xem thấu bọn họ ý tưởng, tới một câu, đây là thánh chỉ, triều đình nếu có người phản đối, cùng các ngươi cùng tội, trẫm cũng không tin, nhà bọn họ liền không có lão nhân, thái y đại phu nhóm tâm đều lạnh, như vậy thánh chỉ một chút đi. Ai còn dám ngăn cản? Đó chính là bất hiếu. Bọn họ rất rõ ràng, những cái đó ngự sử nhóm có thể đánh bạc bản thân tánh mạng đi thiến gián. Lại không có mấy cái dám lôi kéo nhà mình thân cha mẹ nó mệnh cùng đi liều chết. Kia quá tàn nhẫn, hiện giờ, trừ bỏ dập đầu. Bọn họ cũng không biết có thể làm cái gì. Tuyệt vọng a, hoàng đế trong lòng làm sao dễ chịu, đột nhiên. Một cái đầy đầu đầu bạc đại phu mở miệng nói. Hoàng thượng, thảo dân có biện pháp, hoàng đế vừa thấy, cười, quả nhiên những người này chính là muốn bức, không lấy nhóm mệnh uy hiếp, liền không biết cái gì gọi là dùng hết toàn lực như vậy đại nhân vật. Đại sự kiện La Lan tự nhiên là không biết, nữ nhi hôn sự lui. Mấy ngày này tới cửa bà mối nhưng thật ra không ít, đều bị La Lan cười tủm tỉm mà cự tuyệt, chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới. Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu quả đối việc này cũng phi thường chú ý. Thậm chí trước sau đều nói ra người được chọn, còn tất cả đều là huyện thành. Dù sao từ bọn họ trong miệng, đối phương vô luận là cá nhân vẫn là gia đình điều kiện đều là phi thường tốt thực hảo, La Lan gật. Đầu, tuy rằng ta tạm thời không có cấp Miêu Miêu làm mai tính toán. Nhưng là các ngươi nguyện ý vì nàng bôn ba, này phân tâm vẫn là tốt. Bất quá, lão nhị, lão tam, ta phải nhắc nhở các ngươi, nàng là các ngươi muội muội, nếu là bị ta biết các ngươi lấy nàng việc hôn nhân giành chỗ tốt nói, các ngươi hoặc là lăn ra Tần gia, hoặc là đã bị ta đánh gãy chân, sẽ không, Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu quả liên tục lắc đầu, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Lão Ngũ, nói xong lời này, nhìn về phía Tần Đông Dương. Người đi hỏi thăm một chút, lão nhị cùng lão tam bọn họ sở giới thiệu người, rốt cuộc thế nào, nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ, ta không nghĩ chỉ nghe tốt, lời này vừa ra Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu quả sắc mặt đều thay đổi, cha. Ta cảm thấy ngươi nghĩ đến không tồi, Miêu Miêu mới từ hôn không bao lâu, hôn sự không nóng nảy, ta giới thiệu người nọ kỳ thật cũng không có ta nói như vậy hảo, tiếp theo hai người đều sửa lại. Khẩu, không nói La Lan, chính là Tần Đông Dương biểu tình đều thay đổi, này thuyết minh cái gì? Bọn họ thật đúng là được chỗ tốt nhị ca, tam ca, các ngươi thật đúng là ta hảo ca ca. Tần Đông Dương mở miệng nói, theo chân bọn họ vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? La Lan mở miệng. Lão Ngũ, đi lấy bản từ, một người đánh 20 cái bản từ. Nếu là lại không ngừng nghỉ, lần sau liền đánh 40 hạ, thẳng đến bọn họ biết sai, hoặc là đánh chết mới thôi. Cha Trương Thị ngồi ở một bên, nhìn nhi tử, chẳng sợ đau lòng, cũng không có mở miệng. Trong lòng đồng dạng cảm thấy này hai huynh đệ là nên hung hăng mà giáo huấn. Lần trước khí hôn mê thân cha, lần này đâu, trước kia còn có thể nói bọn họ bất công lão tứ cùng lão ngũ. Hiện tại đâu, làm lão đại tới động thủ, ha. Lời này vừa ra, Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu quả thập phần mà khó chịu. Rốt cuộc trước kia tam huynh đệ không sai biệt lắm, nhưng hiện tại dường như cha đối đại ca đã có đổi mới. Ân, còn không bằng từ lão ngụ tới đánh đâu, Tần Đông Dương lại kêu Tần Xuân Sơn, nghe được sự tình trải. Qua sau, Tần Xuân Sơn cầm gậy gộc, vẻ mặt nghiêm túc, như là bị ủy lấy trọng trách giống nhau, thập phần nghiêm túc mà nói. Cha, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ân, La Lan bố thí hắn một cái gật đầu, Tần Xuân Sơn trên mặt tươi cười chợt lóe mà qua. Sau đó, đánh lên bản tử tới. Thật đúng là chính là thập phần ra sức. Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu quả nơi nào có thể nghĩ đến. Sự tình còn không có kết thúc. Lão Ngũ, tiếp tục đi hỏi thăm. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, các ngươi hai cái rốt cuộc cho các ngươi muội muội giới thiệu cái dạng gì nhân ra. Hảo, Tần Đông Dương cũng muốn biết, vì cái gì như vậy nhiều người đều muốn thi khoa cử. Liều mạng mà muốn công danh, bởi vì công danh mang đến chỗ tốt không ai có thể cự tuyệt. Giống như là Tần Đông Dương, có cử nhân thân phận, muốn hỏi thăm người thường sự tình thật sự là quá dễ dàng. 3 ngày về sau, hai anh em giới thiệu nhân gia đã bị tra đến rõ ràng, trở về thời điểm. Cũng không có gạt Tần Miêu Miêu, nói thẳng ra tới, người trong sạch phi. Trương Thị nghe xong thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Tần Miêu Miêu trực tiếp liền khóc, trên thực tế, đối phương như thế nào còn không phải nhất làm bọn hắn thương tâm. Mà là bởi vì hai vị ca ca, một cái vì 50 lượng bạc, một cái vì một gian huyện thành cửa hàng, liền đáp ứng rồi tác hợp việc này, không có kia một loại thương tổn. Sẽ so thân nhân mang đến lực sát thương lớn hơn nữa, La Lan chỉ tới một câu. Chờ bọn họ thương dưỡng hảo, đánh tiếp, hết chương.